Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Cường giả lưu lạc Sở Thiên Tề. Ban đầu gia chủ sở mình cho di chuyển gia tộc tới một địa phương xa xôi là một quyết định sáng suốt. Lấy thực lực gia tộc sẽ có thể từ từ phát triển ở nơi đó, sau này sẽ rất khó xuất hiện nguy hiểm dùng chuyển căn cơ cả gia tộc. Ta vẫn luôn lịch lãm ở bên ngoài, không thể nào thường xuyên chú ý chuyện trong nhà. Đại ca, tam ca, sau này gia tộc sẽ phải dựa vào các ngươi. Sở Mộ trầm giọng nói. Không phải là Sở Mộ không để ý tới gia tộc, mà là Sở Mộ bây giờ còn có tai họa ngầm bên người. Một khi liên lụy sẽ khiến cho gia tộc gặp phải đả kích chí mệnh. Vì thế hắn phải nhờ Sở Hưng và Sở Chữ gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Hai người Sở Hưng và Sở Chữ hiển nhiên hiểu chuyện, đồng thời gật đầu nói. À, trước khi chúng ta rời đi, có thông báo với ông nội. Lần này ra ngoài ông nội nhờ chúng ta thuận tiện tìm kiếm một người. Là ai? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Còn nhớ trước kia chúng ta thường xuyên hỏi thăm chuyện Tam Thúc không? Sở Chữ nói. Ừ. Vì sao? Không phải là năm đó hắn gặp nạn chết mất rồi sao? Sở Mộ gật đầu xác nhận. Phụ thần của Sở Mộ, Sở Thiên Mang, là con thứ tư của Sở Minh. Phía trên Sở Thiên Mang còn có một người anh trai tên là Sở Thiên Tề. Những thành viên đời thứ ba như Sở Mộ chưa từng thấy hắn. Khi hỏi thăm trưởng bối, chỉ được trả lời là ra ngoài lịch lãm, không may táng thân nơi hoang dã. Từ trước tới nay, Sở Mộ đã không còn nghĩ tới chuyện này rồi. Sở Mộ âm thầm kỳ quái, tại sao Sở Hưng và Sở Chữ bỗng nhiên nhắc tới chuyện này? Thật ra năm xưa, Tam Thúc Sở Thiên Tề rời khỏi gia tộc ra ngoài lịch lãm. Theo lời ông nội thì trước khi Tứ Thúc Sở Thiên Thừa, tên thật của Sở Thiên Mang, còn chưa có chân chính quật khởi, Tam Thúc Sở Thiên Tề đã dần dần nổi danh rồi. Tính cách Tam Thúc Sở Thiên Tề không hợp với ông nội, bởi vì một chuyện nào đó đã chọc giận ông nội. Cả hai cãi nhau một trận, làm cho phụ tử mâu thuẫn nhau. Nhiều năm qua vẫn không nguyện ý trở về gia tộc. Lúc trước Tam Thúc Sở Thiên Tề có về gia tộc một lần, ông nội nói khi đó thực lực của hắn đã cực mạnh. Sở Hưng bình tĩnh giải thích ngọn nguồn câu chuyện. Còn có chuyện này? Sở Mộ đúng là không nghĩ đến Tam Thúc còn chưa chết. Ừ. Sau khi Tam Thúc trở về, thái độ càng thêm kiêu căng. Khi đó thực lực Tam Thúc đã vượt qua ông nội rất nhiều, cho nên ông nội hoàn toàn không có cách nào xử lý hắn. Sau đó không lâu, phụ thần người cũng quay về gia tộc, đồng thời có thái độ bất mãn đối với hành vi của Tam Thúc Sở Thiên Tề. Từ đó bọn họ phát sinh xung đột. Thực lực phụ thần người mạnh hơn Tam Thúc một chút. Tam Thúc bị Tứ Thúc đánh bại, trực tiếp rời khỏi gia tộc. Sau này mất luôn tung tích. Sở Hưng tiếp tục kể. Thời gian Sở Mộ sinh sống ở Sở gia cũng không ngắn, nhưng tới tận bây giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Sở Thiên Mang được đám người cùng thời xưng là một trong ngũ đỉnh. Nếu như Tam Thúc Sở Thiên Tề có thể đánh một trận với phụ thân, vậy thì thực lực của hắn chẳng phải là vô cùng cường hãn hay sao? Nếu bây giờ còn chưa chết, chỉ sợ cũng là một đại nhân vật rồi. Tam Thúc Sở Thiên Tề thường xuyên chọc giận ông nội, sau đó các vị thúc bá sợ nhắc tới hắn, làm cho ông nội thương tâm, bọn họ mới nói là Tam Thúc đã chết rồi. Qua nhiều năm như vậy, ông nội thật ra cực kỳ lo lắng cho Tam Thúc, muốn biết tình huống hắn bây giờ ra sao. Sở Hưng nói tới đây chợt nhớ thở dài một hơi, hồi lâu sau mới tiếp tục nói. Trước kia ông nội vẫn có thể che giấu tâm tình, nhưng mà bây giờ ông nội dần dần già rồi. Mọi người thường xuyên thấy ông nội ngồi một mình, hẳn là đang suy nghĩ đến Tam Thúc. Nếu Tam Thúc có thể trở về gia tộc thì quá tốt, dù sao bọn họ cũng là phụ tử thân tình. Sở Hưng nói như vậy làm cho Sở Bộ cảm thấy trong lòng chua xót. Khó trách rất nhiều lần đi gặp Sở Minh, hắn luôn cảm giác trong lòng Sở Minh đã cất giấu một khúc mắc không giải được. Thì ra là vì chuyện của Tam Bá Sở Thiên Tề. Sở Mộ biết phụ thân Sở Thiên Mang cuối cùng chỉ là con nuôi của Sở Minh. Mặc dù Sở Minh coi như con ruột, nhưng huyết mạch thân tình dù sao vẫn hơn. Nghe Sở Hưng kể xong câu chuyện, Sở Mộ liền biết Tam Thúc Sở Thiên Tề nhất định là được Sở Minh vô cùng sủng ái, đồng thời cũng là người được kỳ vọng nhất kế thừa vị trí gia chủ. Tình cảm có thể ẩn giấu được một năm, hai năm, nhưng không thể giấu được cả đời. Sở Minh dần dần tuổi già sức yếu, nếu đến lúc nhắm mắt xuôi tay còn không giải được khúc mắc này, chắc chắn là Sở Minh ngậm hờn mà chết. Ông nội lúc trước biết rõ gia tộc suy tàn, nhưng vẫn không muốn di chuyển. Một phần nguyên nhân là vì Tam Thúc Sở Thiên Tề. Ông nội vẫn mong chờ một ngày nào đó Tam Thúc trở về Trấn Hưng gia tộc. Hiện tại gia tộc đã chuyển đi sang nơi khác, ông nội chính là không yên lòng chuyện này. Lúc chúng ta thông báo ra ngoài lịch lãm, ông nội cố ý dặn dò chuyện này rất kỹ. Sở Hưng nói xong liền thở dài một hơi não nuột. Vậy các người đã tìm được tin tức gì chưa? Sở Mộ mở miệng hỏi. Biển người mênh mông, nếu muốn tìm một người thật sự là khó khăn. Trừ phi Sở Thiên Tề bây giờ đã là một hồn sủng sư danh tiếng lan truyền khắp chốn. Có như vậy, hy vọng tìm được hắn sẽ cao hơn một chút. Có một tin tức không thể chứng thực. Đó là Tam Thúc đang ở trong Thiên Hạ Thành. Rất có thể là dùng tên giả. Nếu như dùng tên giả, thì chúng ta sẽ rất khó tìm thấy hắn. Sở Hưng nói. Người bây giờ đang tiến từng bước trong hàng ngũ cao thủ. Đại bà nói rằng Tam Thúc hiện tại chắc chắn là cường giả. Hai người chúng ta thực lực có hạn cho nên tiếp xúc không nổi với những cường giả chân chính. Xem ra chuyện này vẫn phải nhờ vào ngươi. Sở Chữ nói xong liền thở dài nhàn nhạt. Sở Mộ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chuyện như vậy hiển nhiên là Sở Mộ không thể chối từ. Dù sao Sở Minh đối xử với Sở Mộ không tệ, làm sao đi nữa cũng phải tìm cách hóa giải khúc mắc cho ông nội càng sớm càng tốt. Xin hỏi, bên trong có phải là Sở Hưng và Sở Chữ ca ca không? Lúc này từ ngoài bình phong vang lên một tiếng thanh âm nữ tử. Sở Hưng và Sở Chữ liếc nhau hội ý. Ba người bọn họ ở hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên nói chuyện với nhau không cần cố ý che giấu. Những người ngoài bình phong có thể nghe thấy là chuyện rất bình thường. Hình như là Mộng Nhi muội muội. Sở Chữ đã nhận ra thanh âm Tần Mộng Nhi. Sở Hưng gật đầu ra hiệu cho thị nữ đẩy rèm cửa ra. Quả nhiên là Tần Mộng Nhi đang đứng ở trước cửa, dùng đôi mắt to xinh đẹp ngó chừng ba huynh đệ Sở gia. Ta có thể vào không? Tần Mộng Nhi nhẹ giọng hỏi. À, dĩ nhiên. Sở Hưng gật đầu, chỉ tay vào một chỗ ngồi. Tần Mộng Nhi khẽ cúi đầu đi vào, một hồi lâu mới nói. Lúc nãy thật là xấu hổ quá, làm cho hai ca ca khó chịu. Người kia là sư huynh của ta, ta không thể không nghe lời hắn, cho nên... Không sao, những năm này chúng ta cũng quen lắm rồi. Sở Chữ mỉm cười tỏ vẻ bình chân như vậy. Sở Hưng và Sở Chữ bây giờ không phải là hạng người thiếu kiên nhẫn, làm sao có thể để ý mấy chuyện còn con như thế. Hơn nữa bọn họ cũng đoán được Tần Bộng Nhi đang bị phiền muộn quấn thân. Tần Bộng Nhi thấy Sở Hưng và Sở Chữ không có so đo chuyện này mới nở nụ cười vui vẻ. Nàng đúng là lo lắng hai vị đại ca nghĩ sai về mình. Vị này là... Tần Mộng Nhi lưu ý đến Sở Mộ đang ngồi đối diện Sở Hưng và Sở Chữ. À, đây là con của Tam Thúc, Sở Thần. Trước kia người chưa từng thấy qua. Thật ra chúng ta đã nhiều năm không gặp hắn rồi. Không nghĩ tới lại thấy hắn ở chỗ này. Sở Hưng phản ứng rất nhanh. Chỉ vài câu đã cấp cho Sở Mộ một thân phận thích hợp. À, đúng vậy, đúng vậy. Sở Chữ lập tức gật đầu phụ họa với Sở Hưng. Sở Mộ mỉm cười gật đầu. Trong lúc Tần Mộng Nhi tiến vào, thì Sở Mộ đã dùng hồn niệm nhắc nhở hai người Sở Hưng và Sở Chữ rồi. Mộng Nhi, Mộng Nhi. Bên ngoài bình phong lại truyền tới thanh âm của tên thanh niên La Vực Môn. Tần Mộng Nhi lộ ra bộ dạng chán ghét và bất đắc dĩ, nhưng đành phải mỉm cười xin lỗi ba người. Làm sao để liên lạc với ba vị ca ca đây? Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm các người. Ta và Sở Huynh phải đi tới hồn điện bái phòng một vị tiền đùm bối La Vực Môn. Thì ra, người đang đi dạo. Lát sau, gã sư huynh của Tần Mộng Nhi chậm rãi đi tới. Hắn thấy Tần Mộng Nhi bắt chuyện với hai người lúc trước, liền tỏ vẻ kinh ngạc. Âm thầm kỳ quái, hai người này tại sao có thể tiến vào tử quán dùng cơm? Là các ngươi hả? Các ngươi quen biết sư muội của ta hả? Sư huynh Tần Mộng Nhi mỉm cười giả lạ, chào hỏi ba người Sở Mộ. Mặc dù sư huynh Tần Mộng Nhi không có ý định châm chọc, nhưng từ trong ánh mắt của hắn có thể nhận ra thái độ khinh thường và chế giễu. Trên thế giới này luôn luôn tồn tại cái loại người không hiểu được cách tôn trọng người khác, cũng không hiểu được che giấu tâm tình của mình. Gã sở hình Tần Mộng Nhi rõ ràng là hạng người háo sắc, tâm tính trời sinh đã cực kỳ xem thường người khác. Sở Hưng và Sở Chữ đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngừng thần tĩnh khí, giả vờ cười cười như không có chuyện gì. Sở Mộ hiển nhiên đã nhận ra Sở Hưng và Sở Chữ không quen biết người này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Các người muốn đi hồn điện hả? Đúng lúc chúng ta cũng muốn tới đó, cùng nhau đi thôi.

chỉ có thích hợp mới là trọng yếu nhất. Ngay cả lựa chọn hồn sủng cũng giống như vậy. Sở Mộ nói rất nghiêm túc. Đình Lan vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy lời nói này, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Sở Mộ tràn đầy tự tin. Không có ưu khuyết, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Hồn sủng cũng giống vậy sao? Đình Lan lẩm bẩm lặp lại lời nói của Sở Mộ một lần. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Phá tan bình cảnh. Sau khi thu nhận hồn ký cấp 8 tê đồng, Sở Mộ lại cố ý đi tới khu vực hồn ký cấp 7, lựa chọn một quyển sách kỹ năng phòng ngự cấp 7. Trong số tất cả các hệ thì nhàm hệ có lực phòng ngự mạnh nhất. Vì thế Sở Mộ lựa chọn bản hồn ký cấp 7 ám nhàm tình khải giáp. Thật ra quỷ khung quân vương đã lĩnh ngộ kỹ năng ám nhàn tình khải giáp. Đó cũng là kỹ năng chủng tộc của nó. Chẳng qua, quỷ khung quân vương không thể nào gia trì kỹ năng này lên người Sở Mộ. Về phần sử dụng sủng mị phục chế thì uy lực sẽ bị giảm mạnh. Sở Mộ bây giờ đã là năm niệm hồn chủ. Lấy phương thức bình thường thì triển hồn kỹ phòng ngự cấp 7 sẽ có thể ngăn cản công kích uy lực cấp 9 trở xuống. Người dự định tiến vào Phượng Phong Thánh Vực khi nào? Các trưởng bối nói cho ta biết. Phượng Phong Thánh Vực sẽ mở cửa vào 10 ngày sau, bởi vì còn có một số người đang chờ đợi cơ hội vào đó. Vì thế tốt nhất là người nên tiến vào Phượng Phong Thánh Vực ngay khi nó mở cửa. Có như vậy mới không sợ bị người khác chiếm mất. Đình Lan nói. Đến lúc đó rồi hãy nói sau. Mấy ngày tới ta sẽ tranh thủ cường hóa đám hồn sùng. Sở Mộ nói. Tái Nhầm nói cho ta biết, người bây giờ chuẩn bị đối phó Trầm Dịch Thành. Đình Lan chợt hỏi một câu. Chuyện này Tái Nhầm có tham dự, cho nên Đình Lan cũng biết. Ừ. Người biết gì về người này không? Sở Mộ hỏi. Có tiếp xúc với hắn vài lần, là một người rất khó nhìn thấu. Thực lực Trầm Dịch Thành mạnh hơn ta một chút. Nếu người muốn đối phó hắn thì nên tận lực tránh xung đột chính diện. Thế nhưng mạng lưới quan hệ của hắn vô cùng khổng lồ, lại còn là một kẻ thích chơi mấy trò âm mưu quỷ kế. Tóm lại, người này không dễ đối phó, người nhất định phải cẩn thận đó. Đình Lan nói. Sở Mộ gật đầu, cầm lấy hai bản hồn kỹ rồi cùng đi với Đình Lan ra khỏi điện thánh thử quán. Thượng Hằng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi là vực môn, tường trí và tiền bối của hắn. Sở Mộ chỉ cần âm thầm tiềm phục, phá hư kế hoạch của Trầm Dịch Thành ở thời điểm mấu chốt là được. Là vực môn tường trí và hồn minh Phùng Khôn đều là cao thủ bậc thành thứ hai. Thực lực Sở Mộ bây giờ tạm thời liệt vào hàng ngũ đó, nhưng vẫn còn một chút chênh lệch nhất định. Vì thế Sở Mộ dự định dùng thời gian 2 ngày này cường hóa đám hồn sủng của mình lên đến 8 đoạn. Sau khi chào tạm biệt Đình Lan, Sở Mộ trực tiếp đi tới đại sảnh hồn điện, bắt đầu tìm kiếm linh vật cần thiết. Cấp 8 hồn tinh hiệu quả tương đối tốt, những hồn tinh giá trị 2.000 vạn đoán chừng chất lượng không ổn. Muốn mua thì bộ hồn tinh 5.000 vạn cho bảo đảm. Lý Lão Nhi đề nghị Sở Mộ nói. Mà thụ chiến sĩ là mộc hệ hồn sùng, Sở Mộ trực tiếp bỏ qua thú thuộc tính, cho nên hoàn toàn có thể mua cấp 8 hồn tinh mộc thuộc tính dùng để đề cao giai đoạn cho ma thụ chiến sĩ. Căn cứ vào giai đoạn và chủng tộc hồn sùng thì cấp 8 hồn tinh cũng phần theo nhiều loại. Cấp thấp nhất chính là 1.500 vạn, tương đối cao thì trên dưới vài ngàn vạn, thậm chí là hơn 100 triệu. Hồn tinh là vật phẩm có nhu cầu sử dụng rất lớn. Vì thế Sở Mộ tìm được cấp 8 hồn tinh mộc thuộc tính rất nhanh. Trải qua lựa chọn một hồi, dứt khoát mua một viên với giá 5.000 vạn kim tệ. Quỷ khung quân vương có chủ thuộc tính là nham hệ, phó thuộc tính là quỷ hệ. Kỹ năng quân vương quỷ biến có ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều kỹ năng công kích và phòng ngự. Vì vậy trong quá trình điều huấn quỷ khung quân vương, Sở Mộ không có ý định triệt tiêu quỷ thuộc tính, mà tiến hành bồi dưỡng theo phương hướng một chủ một phó như cũ. Cấp 8 hồn tinh hai thuộc tính giá trị quá cao, nhất là nham hệ và quỷ hệ kết hợp lại càng khó kiếm. Sở Mộ đi dạo một vòng, liền phát hiện hồn tinh cấp 8 có hai thuộc tính nham quỷ, chất lượng tốt, ít nhất cũng có giá hơn 100 triệu. Loại hồn tinh kiểu này không chỉ đơn thuần là tăng cường giai đoạn cho hồn sủng, mà trên trình độ nhất định sẽ có thể cường hóa thiên phú thuộc tính, giúp cho hồn sủng tăng cường đẳng cấp chiến lực. Cuối cùng Sở Mộ lựa chọn một linh vật gọi là cự nhân hồn. Linh vật này tồn tại tương đối đặc thù. Trong bảng miêu tả có nói, đó là linh hồn của nham hệ cự nhân tộc tử vong, hóa thành một dạng tương tự như u linh. Tiếp theo lại được linh sư luyện chế thành linh vật. Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy linh vật này. Lý Lão Nhi nói rằng, Thật ra loại linh vật này cực kỳ trân quý. Sở Mộ dùng 4.000 vạn mua linh vật cự nhân hồn, nhất định là hàng thứ phẩm hiệu quả kém nhất. Hàng thứ phẩm gần như là phế phẩm, nhưng vẫn có hy vọng giúp cho quỷ khủng quân vương tăng cường lên tới 8 đoạn. Kế tiếp chính là linh vật cường hòa chiến giã. Đây cũng là loại linh vật khó tìm nhất. Chiến giã là hồn sủng có 3 thuộc tính, mà 3 thuộc tính này cái nào cũng quan trọng. Tùy tiện chọn mua bất kỳ món nào cũng có giá trên 150 triệu. Nhưng trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Chỉ cần hoàn thành cường hóa cho chiến giã, thì lực chiến đấu sẽ có thể tăng cường lên tới trung đẳng quân chủ rồi. Dĩ nhiên Sở Mộ cũng biết không thể thường xuyên sử dụng linh vật cường hóa. Ít nhất cũng phải huấn luyện chiến giã tăng cường giai đoạn trước, rồi mới cường hóa thuộc tính sau. Nếu không, một đống lớn linh vật rót vào thân thể hồn sủng sẽ dẫn đến hiệu quả trái ngược. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về thuộc tính của chiến giã, Sở Mộ cuối cùng lựa chọn mua linh vật của giác giáp thú nhất tộc. Giác giáp thú nhất tộc vẫn luôn là chủng tộc chủ lưu trong hàng ngũ thú hệ hồn sủng. Vì thế thủ mua từ linh vật. Từ linh vật ứng tương đối dễ dàng. Sở Mộ chọn mua một cái giác giáp tâm, trị giá 5.000 vạn để cường hóa cho chiến giã. Cuối cùng cũng mua xong toàn bộ linh vật cần thiết. Sở Mộ không tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này nữa, trực tiếp trở về tràng viện của mình, đóng cửa phòng lại, bắt đầu tiến hành cường hóa ba con hồn sủng. Sở Mộ cường hóa đầu tiên chính là ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ đạt tới 7 đoạn 9 giai, sớm hơn quỷ khủng quân vương và chiến giã một đoạn thời gian. Quá trình lịch lãm trong sa mạc, ma thụ chiến sĩ làm chủ lực chiến đấu, hẳn là phải lột xác đến 8 đoạn từ lâu rồi mới đúng. Nhưng mà 7 đoạn 9 giai chính là bình cảnh rất khó vượt qua đối với phần lớn hồn sủng. Ngoại trừ chiến đấu để gia tăng năng lực lĩnh ngộ, thì vận khí cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Sở Mộ đặt cấp 8 hồn tinh mộc thuộc tính trên lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu dùng hồn niệm dẫn dắt nguồn năng lượng vào trong cơ thể ma thụ chiến sĩ. Ở bên trong không gian hồn sủng, ma thụ chiến sĩ đứng yên tại chỗ, tập trung tinh thần tiếp thu dòng năng lượng chảy vào người. Hai tròng mắt đỏ như máu, trợn dại lóe sáng. Sở Mộ không nóng không vội, dẫn dắt dòng chảy năng lượng từng chút một, giúp cho thực lực ma thụ chiến sĩ rảo bước đi tới lĩnh vực 8 đoạn. Mới đầu ma thụ chiến sĩ lộ ra khí tức thô bạo và nóng nảy, đây là do hiệu quả huyết hổ phách mang đến. Nhưng sau đó Sở Mộ nhẹ nhàng trấn an, tinh thần ma thụ chiến sĩ dần dần bình tĩnh trở lại. Vào thời điểm thân thể ma thụ chiến sĩ chuẩn bị lột xác, xung quanh thân thể nó tỏa ra luồng ánh sáng xanh biếc nhu hòa. Sở Mộ biết ma thụ chiến sĩ đang phát sinh thuế biến, nhưng điều này không có nghĩa là điều huấn kết thúc, bởi vì thời gian ma thụ chiến sĩ đã tới 7 đoạn 9 giai tương đối lâu. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể do bị bình cảnh 7 đoạn đè nén lâu ngày biến thành một nguồn năng lượng dự trữ vô cùng khổng lồ. Chỉ cần ma thụ chiến sĩ vượt qua bình cảnh thì nguồn năng lượng trồng chất này sẽ giúp nó liên tục trưởng thành. Quả nhiên đúng như Sở Mộ dự đoán, quang mang màu xanh biếc không có lập tức tắt đi sau khi ma thụ chiến sĩ lột xác. Ngược lại, màn hào quang lượn lờ chung quanh thân thể ma thụ chiến sĩ lại càng bộc phát mạnh mẽ. Cái tính nhiệt mộc không có thay đổi, nhưng mà làn da bên ngoài thân thể ma thụ chiến sĩ xuất hiện biến hóa rõ ràng. Không những kết cấu vững chắc hơn, mà còn phát ra tia sáng bóng loáng như kim loại. Nhìn thoáng qua là biết bên trong đó tràn đầy lực lượng. 8 đoạn 5 dài, quả nhiên là do bình cảnh áp chế. Trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười vui sướng. Trước đó ma thụ chiến sĩ không ngừng chiến đấu ở trong sa mạc. Đoạn thời gian gần đây, nó là hồn sủng được rèn luyện nhiều nhất. Dưới tình huống chiến đấu vượt cấp, lần lượt đối phó với địch nhân số lượng lớn, lẽ ra ma thụ chiến sĩ đã lột xác đến 8 đoạn từ lâu rồi. Bây giờ nhìn lại rất có thể là do ma thụ chiến sĩ chiến đấu liên miên không ngừng nghỉ, cho nên thân thể bị mệt mỏi lấn át, tinh thần không đầy đủ. Mặc dù kinh nghiệm rèn luyện và chiến đấu đã đủ, nhưng tinh thần và thể xác không thể hồi phục kịp. Hiện tại nhờ có linh vật điều dưỡng nên thực lực ma thụ chiến sĩ nhất thời bạo tăng, từ 7 đoạn 9 giai trực tiếp đẩy thẳng lên tới 8 đoạn 5 giai. Cho dù là kết tinh không có phát sinh biến hóa, nhưng sau khi hoàn thành quá trình trưởng thành lột xác thì thực lực ma thụ chiến sĩ ít nhất cũng tăng cường gấp đôi. Kết tinh huyết nhiên mộc trung cấp, phòng ngự cấp 8 trung kỳ, cộng thêm hiệu quả nhiên mộc khai giáp thì lực phòng ngự coi như đạt tới cấp 8 hậu kỳ, có thể nói là tương đương với quỷ khung quân vương. Sở Mộ cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của ma thụ chiến sĩ. Lực phòng ngự cực mạnh, sinh mệnh lực cường hãn, khả năng hạn chế tốt, quần công mạnh mẽ không cần bàn cãi. Bây giờ ma thụ chiến sĩ đã có thể tự mình đảm đương một phía. Sau khi thực lực đạt tới 8 đoạn năm dài, ma thụ chiến sĩ lập tức gầm thét thống khoái. Vượt qua bình cảnh cũng có nghĩa là thoát thai hoán cốt. Tất cả phương diện đều tăng cường trên phạm vi nhất định. Sở Mộ biết ma thụ chiến sĩ đang rất hưng phấn, đành phải để mặc cho nó phá vách một trận, rồi mới lên tiếng trấn an, bảo nó tiến vào trạng thái ngủ say để ổn định thực lực. Quỷ khung quân vương, đến phiền ngươi. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với quỷ khung quân vương. Thực lực quỷ khung quân vương bây giờ đang từ từ đuổi kịp những hồn sùng khác, nhất là trong khu vực cổ hoang nguyên, quỷ khung quân vương cũng được rèn luyện rất nhiều. Thời gian quỷ khung quân vương đạt tới 7 đoạn 9 dài không lâu. Nhưng mà quỷ khung quân vương không giống những hồn sùng khác, bởi vì bản thân nó đã có đẳng cấp chủng tộc là quân chủ, bẩm sinh thiên phú thuộc tính và lực lượng trụ cột cường đại không thể nghi ngờ. Cho nên thông qua linh vật tăng cường lên tới 8 đoạn chắc chắn không thành vấn đề. Sở Mộ mình cố ý tĩnh tù một lát, điều chỉnh hồn lực của mình trở về trạng thái tốt nhất, rồi mới bắt đầu tiến hành cường hóa quỷ khung quân vương. Quỷ khung quân vương phòng ngự bình thường đã đạt đến cấp 8 hậu kỳ, sau khi thi triển quân vương quỷ biến sẽ tăng lên tới cấp 8 toàn kỳ. Sở Mộ không biết sau khi hoàn thành lột xác, quỷ khung quân vương có thể đạt tới trình độ phòng ngự cấp 9 hay không. Nếu như có thể tăng cường lên tới cấp 9, vậy thì sau này Sở Mộ đối mặt với kỹ năng cấp 9 sẽ không còn chật vật như trước nữa. Cự nhân hồn thiên về cường hóa linh hồn làm chính, Sở Mộ dựa theo Ly Lão Nhì chỉ đạo, dùng hồn niệm làm cầu nối giữa nó với linh hồn quỷ khung quân vương. Khi hai linh hồn chạm vào nhau, linh hồn quỷ khung quân vương và cự nhân tàn hồn xuất hiện tình trạng xung đột, giống như là đang giằng co chiến đấu với nhau vậy. Sở Mộ cũng biết cấp bậc tàn hồn không hề thua kém quỷ khung quân vương, vì thế quỷ khung quân vương khó lòng tự mình thuần phục cự nhân tàn hồn. Hắn lập tức cho linh hồn của mình gia nhập vào trận chiến, cưỡng chế tàn hồn đưa vào khuôn phép. Linh hồn Sở Mộ mạnh hơn quỷ khung quân vương và cự nhân tàn hồn rất nhiều. Sau khi Sở Mộ tiến vào, cự nhân tàn hồn dần dần nghe theo mệnh lệnh của quỷ khung quân vương, bắt đầu tàn giã rồi dung nhập với linh hồn quỷ khung quân vương. Chẳng qua là tàn hồn dung nhập được một đoạn thời gian ngắn, nhưng trạng thái quỷ khung quân vương không có xuất hiện biến hóa gì lớn. Trong quá trình này, linh hồn quỷ khung quân vương hoàn toàn yên tĩnh, tựa như không có một chút ảnh hưởng nào. Lý Lão Nhi, đây là xảy ra chuyện gì? Sở Mộ chờ đợi hồi lâu nhưng không thấy quỷ quân tiến hành lột xác, trong lúc nhất thời kinh hãi không nói nên lời. Chẳng lẽ là cường hóa thất bại? Quỷ khung quân vương còn đang hấp thụ lực lượng tàn hồn, hẳn là cần hao phí không ít thời gian. Trước tiên cứ để yên cho quỷ khung quân vương tiến vào trạng thái ngủ say, sau khi tỉnh lại sẽ có thể đột phá 8 đoạn. Lý Lão Nhì nói. Sở Mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hỏi thăm quỷ khung quân vương có cảm giác thần thể hoặc linh hồn có gì khác thường hay không, rồi bảo quỷ khung quân vương tiến vào trạng thái ngủ say. Lý Lão Nhì cố ý dặn dò quỷ khung quân vương có thể sẽ ngủ say một đoạn thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian này, nếu không cần thiết thì đừng đánh thức nó. Bởi vì quỷ khung quân vương ngủ say thời gian càng dài, thực lực sẽ tăng cường càng nhiều. Sau khi xử lý xong chuyện tình quỷ khung quân vương, Sở Mộ lấy rắc giáp tâm già chuẩn bị cường hóa cho chiến giã. Chiến giã bây giờ cũng đồng dạng là 7 đoạn 9 dài. Nó tiến vào bình cảnh sớm hơn quỷ khung quân vương một chút. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, sau khi sử dụng rắc giáp tâm điều huấn thì chiến giã sẽ có thể trưởng thành lên tới 8 đoạn 2 dài. Lần này Sở Mộ điều huấn xem như là quen việc dễ làm. Còn chiến giã cũng thuộc về chủng loại hồn sùng ương ngạnh. Bất kể bao nhiêu năng lượng rót vào cơ thể đều được nó hấp thụ nhanh chóng. Năng lượng rắc giáp tâm từ từ khuếch tán ra khắp thân thể chiến giã, cho đến lúc này vẫn chưa có xuất hiện tình trạng nào khác thường, thậm chí còn không có cảm giác thống khổ như trước kia. Chiến giã bắt đầu quá trình lột xác vô cùng thuận lợi. Mặc Khải chậm rãi chóc ra, vốn là lần vảy trên người chiến giã góc cạnh rõ ràng, bây giờ đã có khuynh hướng tăng cường thực lực lượng, nhìn thoáng qua có vẻ bền chắc hơn trước rất nhiều. Sở Mộ phải quan sát Mặc Khải thật kỹ mới phát hiện phía trên đó lặng lẽ chớp lóe một ít ma văn kỳ lạ. Những đồ án ma văn này tương đối mờ nhạt, chỉ khi nào lóe sáng mới có thể nhận ra sự hiện hữu của nó. Sở Mộ nhớ là Quảng Khải trên người Lâm Dận Thú cũng có những đường hoa văn tương tự. Lúc trước Đình Lan khống chế Lâm Dận Thú chiến đấu với Phượng Phong Linh, Sở Mộ phát hiện mỗi khi hoa văn trên người Lâm Dận Thú lưu chuyển ánh sáng

Thượng Hằng nghe xong Sở Mộ giải thích, không nhịn được chỉ biết lắc đầu cực khổ. Chính là Sở Mộ tìm được chỗ đột phá từ Tường Trí, đề nghị theo dõi hắn cũng là Sở Mộ. Kết quả đến lúc này, đột nhiên thay đổi ý định chạy sang hướng khác. Mặc dù bản thân Thượng Hằng cũng cảm thấy Tường Trí giống như đang dẫn bọn hắn đi vòng quanh, nhưng không thể nào chỉ vì trực giác mà bỏ qua kế hoạch trước đó. Thượng Hằng rất ít khi có ý kiến đối với người khác. Ít nhất Thượng Hằng chưa bao giờ có bất kỳ ý kiến gì đối với Sở Mộ. Có lẽ trong lòng hắn cũng nghi hoặc tại sao Vũ Điện Chủ ra chuyện này cho một thanh niên cao thủ bậc thang thứ 3. Nhưng từ tiếp xúc ban đầu, hắn có thể cảm nhận được Sở Mộ là một người tương đối lý trí và đáng để tin cậy. Ý nghĩ thay đổi kế hoạch tới Tây Nhai quá mức đột ngột, bởi vì trong quá trình dần dần đến khu vực bình dân, Sở Mộ mới nhớ tới một người. Người này thông thường sẽ tá túc trong một dược tề cửa hàng cao cấp ở hoặc là linh giáo, nhưng mà thời điểm ở Ly Thành, nàng đã lựa chọn sinh sống trong khu vực Tây Nhai, ít người lui tới. Có lẽ điều đó đã trở thành một tập quán. Lúc ấy thời gian Sở Mộ chung đụng với nàng cũng không ngắn. Bình thường nàng tìm kiếm địa phương ở lại chính là ngõ nhỏ trong Tây Nhai, tiếp giáp với những khu vực buôn bán. Sở Mộ biết nàng đang trốn tránh cái gì đó, nhưng mãi cho đến khi nghe nhắc tới loại dược tề độc nhất vô nhị, Sở Mộ mới đột nhiên nghĩ tới nàng. Nguyên nhân chủ yếu cho ra phán đoán này là vì Sở Mộ nhớ tới thời điểm bắt sống Quỷ Khung Quân Vương. Diệp Khuynh Tư từng đưa cho hắn một lọ dược tề trợ giúp gia tăng tốc độ, khôi phục hồn lực. Lúc ấy Sở Mộ cực kỳ kinh ngạc, không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một loại dược tề khôi phục hồn lực. Lúc ban đầu Sở Mộ cảm thấy có thể là do kiến thức của mình hạn hẹp, cho đến khi tiến vào Thiên Hạ Thành vẫn không phát hiện loại dược tề này tồn tại. Sở Mộ đã chân chính ý thức được Diệp Khuynh Tư nắm trong tay phương pháp chế tạo linh vật và dược tề độc nhất vô nhị. Cho dù ở cấp độ nào, hồn lực của hồn sủng sư luôn luôn có hạn. Bất kỳ một hồn kỹ hoặc là thay đổi hồn sủng đều có tác dụng trọng yếu ở trên chiến trường. Thử nghĩ lúc đối mặt với địch nhân thực lực tương đương mình, trong tay có một bình dược tề trợ giúp hồi phục hồn lực, vậy thì mình sẽ buông thả nhiều hơn một cái kỹ năng cấp 9 hoặc là thay đổi một con hồn sủng khác. Đó chẳng phải là đả kích chí mạng đối với địch nhân hay sao? Hiện tại chỉ có một mình Diệp Khuynh Tử biết cách điều chế dược tề khôi phục hồn lực. Vì vậy Diệp Khuynh Tử trở thành người có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tất cả thế lực trên đại lục. Sở Mộ tạm thời chỉ có thể suy đoán nàng đang ở khu vực Tây Nhai, cũng không có bao nhiêu phần bảo đảm. Nhưng cho dù tỷ lệ có nhỏ tới mức nào đi nữa, Sở Mộ cũng sẽ kiên quyết đổi đường, bởi vì hắn không thể để cho Diệp Khuynh Tử rơi vào trong tay Trầm Dịch Thành. Diệp Khuynh Tử thường xuyên lựa chọn khu vực Tây Nhai, lần này đi tới Thiên Hạ Thành khẳng định cũng sẽ như thế. Về phần Tường Trí chạy về phía Đông Quảng Trường, chỉ có một lý do duy nhất, đó là Trầm Dịch Thành đã nhận ra hồn điện có hành động, từ đó sử dụng kế điệu hồ ly sơn. Chỉ mong Trầm Dịch Thành nhận thấy Tường Trí có vấn đề chậm một chút. Trong lòng Sở Mộ ẩm thầm gấp gáp, nếu như Trầm Dịch Thành nhận ra dị thường từ sớm, vậy thì Trầm Dịch Thành tuyệt đối sẽ nhanh chóng hạ thủ. Cho dù bây giờ Sở Mộ chạy tới Tây Nhai cũng đã quá muộn rồi. Bất kể như thế nào, Sở Mộ vẫn phải chạy tới đó càng nhanh càng tốt. Ta đã cho người đi kéo một số thanh niên đồng lứa đi tới khu vực Tây Nhai trước rồi. Nếu bên đó xuất hiện tình huống khác thường thì bọn họ sẽ trì hoãn một thời gian. Thượng Hằng nói với Sở Mộ. Để một hai cao thủ trung niên đi theo triển hoành. Sở Mộ nói. Trung điện đồng lứa không thể ra tay, nếu xuất thủ sẽ mang phiền toái đến cho Vũ Điện Chủ. Thượng Hằng lắc đầu nói. Giữ lại tính mạng của hắn mà thôi. Sở Mộ nói. Giữ mạng hắn? Thượng Hằng và Triệu Thừa lấy làm khó hiểu, vội vàng hỏi lại. Đổi lại là ta muốn dùng Tương Trí làm mồi dụ, vậy thì ta sẽ vứt hắn bên cạnh một hàng sói đói, như vậy sẽ có thể đơn giản rất nhiều chuyện. Sở Mộ nói. Thượng Hằng và Triệu Thừa đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó mới chợt hiểu ý nghĩa trong lời nói của Sở Mộ. Đến lúc này, Thượng Hằng mới chân chính hiểu được triển hoành một mình hành động rất có thể sẽ gặp đại phiền toái. Cho nên hắn vội vàng phát ra tín hiệu để một ít thành viên hồn điện ở gần đó chạy đi trợ giúp triển hoành, nhằm tránh cho triển hoành xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu. Quảng trường Tây Nhai, một thân ảnh đen nhánh chạy tán loạn trong khu vực nhỏ hẹp. Dòng người lùi tới không hề phát giác thân ảnh này tồn tại. Đám đệ tử Lưu Linh không ngừng la hét ồn ào. Không ít nữ nhân cầm trong tay giò thức ăn đang vội vàng về nhà. Thỉnh thoảng còn có mấy đứa trẻ truy đuổi đùa giỡn ở giữa đường. Trên con đường chính giữa khu vực Tây Nhai là một cửa hàng dược tề. Nơi này cung cấp đủ loại dược tề và linh vật hồn hỗ trợ hồn sùng. Phần lớn hồn sùng sư đi tới giao dịch thuộc về tầng lớp hồn đồ và hồn sĩ. Quảng trời nơi này không thể sánh bằng trung tâm thành. Cho dù là sáng hay tối, vẫn treo đèn đuốc sáng trưng. Sau khi màn đêm buông xuống, trên đường phố dần dần vắng lặng. Ánh trăng bằng bạc trơ xuống đường phố, làm cho không gian càng thêm yên tĩnh. Không cần chờ nữa, đóng cửa lại đi. Diệp Hoàn Sinh nói với tên gã đệ tử linh sư. Sáng sớm hôm nay, Diệp Huỳnh Từ đã đi ra ngoài. Diệp Hoàn Sinh không có hỏi thăm nàng định đi đâu. Đối với Diệp Hoàn Sinh thì muội muội của hắn còn thông minh hơn ca ca nhiều. Thay vì lo lắng cho nàng, còn không bằng lo lắng cho chính mình thì hơn. Trên thực tế không phải là Diệp Hoàn Sinh ngu dốt. Cái tên này nhìn thoáng qua tựa như thần kinh không ổn định, nhưng tâm tư kín đáo đến tận cùng. Chẳng qua là Diệp Hoàn Sinh rất ít khi chịu khó động não, cũng không thích cảm giác ngày ngày đề phòng, đêm đêm lo lắng, hành động cẩn thận. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Kẻ thù Diệp gia, Trầm Dịch Thành. Bậc thang thứ hai. Lấy thực lực bây giờ cao lắm chỉ là tay sai trong đám cao thủ bậc thang thứ hai mà thôi. Muốn giành lấy vinh quang cuối cùng, trừ vì đám cao thủ kia chết sạch. Ai, không có một chút hy vọng nào cả. Diệp Hoàn Sinh vừa lầm bầm vừa đi vào trong viện. Sau khi rời khỏi Ly Thành, Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Từ tách ra một đoạn thời gian ngắn. Hắn một mình một người tiến hành lịch lãm khắp nơi. Mất đi chủ sùng chính là đả kích rất lớn đối với hắn. Cho nên hắn cảm thấy phải đi vào những nơi nguy hiểm lịch lãm. Có như thế mới hy vọng tìm được kỳ ngộ và cơ hội đột phá. Còn không, trong khoảng thời gian sau này, hắn chỉ có thể chen chân vào hàng ngũ cao thủ bình thường mà thôi. May mà Diệp Hoàn Sinh vận khí không tệ. Trong lúc lịch lãm trong mê giới cấp 7, tìm được một hồn sủng cấp quần chủ giai đoạn tương đối cao. Trong khoảng thời gian này, hắn cố gắng điều huấn và cường hóa, trợ giúp đầu hồn sủng sơ đẳng cấp quần chủ này lên tới 7 đoạn 9 sai. Hồn sủng kiếm chập của Diệp Hoàn Sinh đã đạt đến 8 đoạn 3 sai. Đẳng cấp chiến lực xem như là chuẩn quân chủ, đồng thời cũng là một trong những chủ sủng của Diệp Hoàn Sinh. Bản lán ma hồ bây giờ đã đạt tới 7 đoạn 9 sai, cần phải rèn luyện thêm chút ít thời gian mới có cơ hội đột phá đến 8 đoạn. Diệp Hoàn Sinh còn có một con hồn sủng cấp nô bộc, Diễm Vĩ. Mà đầu Diễm Vĩ cấp nô bộc này phấn đấu y như kỳ tích, không ngờ đã trưởng thành lột xác tới 10 đoạn. Diệp Hoàn Sinh cường hóa đẳng cấp chiến lực của 10 đoạn Diễm Vĩ lên đến cao đẳng cấp chiến tướng. Nếu có thể tìm được linh vật thích hợp hỗ trợ, vậy thì Diễm Vĩ sẽ tăng cường chiến lực lên tới cấp thống lĩnh. Đến lúc đó, thực lực của nó sẽ tăng cường tương đương với 9 đoạn hồn sủng cấp quân chủ. Nhưng mà một con hồn sủng cấp nô bộc rất khó tăng cường lên chiến lực lên tới cấp thống lĩnh. Vì thế hiện tại 10 đoạn Diễm Vĩ chỉ có thể sánh ngang với 8 đoạn hồn sủng cấp quân chủ. Thực lực tổng thể của Diệp Hoàn Sinh chính là dựa vào 4 con hồn sủng này: 7 đoạn 9 dài luyện ngục lôi quân sơ đẳng quân chủ, 8 đoạn 3 dài kiếm chập chuẩn quân chủ, 7 đoạn 9 dài ba làn mà hồ chuẩn quân chủ và 10 đoạn Diễm Vĩ cao đẳng chiến tướng. Những cao thủ ở bậc thang thứ hai ít nhất cũng có 4 con 8 đoạn hồn sủng cấp quân chủ, cho nên đội hình hồn sủng của Diệp Hoàn Sinh tuyệt đối đã xếp hạng kế cuối. Nhưng mà hắn lại có một lý do bắt buộc phải đoạt lấy vinh quang cuối cùng. Cố gắng lên, tranh thủ thời gian nửa năm còn lại tăng cường thực lực, nếu không lấy đội hình này ra trận đúng là quá mất mặt rồi. Diệp Hoàn Sinh thở dài một hơi, chậm rãi đi về phía gian phòng của mình. Vụt, bỗng nhiên một thanh âm giống như gió thổi từ ngoài sân truyền tới. Diệp Hoàn Sinh vốn nhạy cảm lập tức nhận ra sự tình khác lạ. Diệp Hoàn Sinh khẽ nhíu mày, lặng lặng buông thả hồn niệm ra chung quanh, trả xét tình huống. Chốc lát sau, Diệp Hoàn Sinh trực tiếp niệm chú ngữ triệu hồi 7 đoạn 9 dài tình dã ma câu. Dã, mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Hoàn Sinh biết mình đã bị một đám người không rõ thân phận bao vây, vội vàng nhảy lên trên lưng tình dã ma câu, dự định xông ra ngoài. Một tiếng nổ vang chấn động cả khu vực. Trong lúc Diệp Hoàn Sinh chuẩn bị xông ra thì gian phòng đột nhiên sụp xuống. Diệp Hoàn Sinh cả kinh trong lòng, chỉ liếc mắt một cái là phát hiện mấy sợi dây leo to lớn đang vũ động bên ngoài gian phòng. Thoáng cái đã trực tiếp phá hủy 4 bức tường, gạch đá ngói vụn đuổi nhau rơi xuống đất. Ma quỷ đằng. Sinh vật này có dây leo khổng lồ, chỉ có mỗi hồn sủng ma quỷ đằng. Diệp Hoàn Sinh lập tức ý thức được mình đã lọt vào phạm vi ma quỷ đằng khống chế. Thế là hắn vội vàng ra lệnh cho tình dã ma câu lao thẳng tới trước, hy vọng có thể đột phá vòng vây. Diệp Hoàn Sinh tình dã mà cầu mới vừa lấy đà, tường rào bên ngoài đã chấn động kịch liệt rồi sụp đổ ầm ầm. Tiếng nổ vang làm cho cư dân gần đó sợ hãi, la hét ầm ĩ. Tất cả mọi người cùng nhau chạy trốn, tản ra bốn phương tám hướng. Diệp Hoàn Sinh không dám trì hoãn thời gian, ra lệnh cho tình dã mà cầu men theo ngõ hẻm xông về phía ngã tư đường. Tốc độ tình dã mà cầu rất nhanh, cộng thêm hiệu quả tình quang gia trì lại càng nhanh như điện chớp. Trong khoảnh khắc đã vào ra giữa đường phố. Diệp Hoàn Sinh, đã lâu không gặp. Bỗng nhiên một thanh âm có vẻ khinh miệt từ trên nóc nhà truyền đến. Diệp Hoàn Sinh đang khống chế tình dã mà cầu chạy trốn, vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy một tên đáng hận đứng ở trên nóc nhà sau lưng hắn. Phía dưới chân tên này chính là ma quỷ đằng vừa mới phá hủy gian phòng của hắn. Diệp Hoàn Sinh vô cùng quen thuộc gã nam tử này, chính là cái tên tà ác truy đuổi như âm hồn bất tán, khiến cho hai huynh muội họ phải lưu lạc khắp nơi. Diệp Hoàn Sinh biết mình không phải là đối thủ của người này nên không dám dừng lại chút nào, vội vàng ra lệnh cho tình dã mà cầu thi triển kỹ năng tình quỹ. Tình dã mà cầu trực tiếp tăng tốc, trong quá trình di chuyển huyễn hóa ra quỹ tích mỹ lệ giống như sao băng sẽ qua đường chân trời. Thằng cái đã mất hút phía sau một hẻm nhỏ. Diệp Hoàn Sinh và tình dã mà cầu mới vừa chạy trốn tới cuối hẻm thì một đầu cường nhàm tướng quân dũng mãnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản trước mặt. Toàn bộ thân hình của nó biến thành bức tường đá khổng lồ, không cho Diệp Hoàn Sinh có cơ hội đào tẩu. Diệp Hoàn Sinh phản ứng rất nhanh, ngay khi sắp tiếp cận cường nhàm tướng quân liền thay đổi phương hướng chạy trốn sang một góc phố khác. Cự đằng xanh biếc từ hai bên cửa hàng đột ngột lao ra, kéo dài qua đường phố, tiến hành phong kín đường lui của Diệp Hoàn Sinh lần nữa. Không muốn hồn sùng của mình mất mạng thì đừng có triệu hồi. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn hợp tác đi, làm thế sẽ có lợi đối với tất cả mọi người. Trần Dịch Thành từ trên nóc nhà nhảy xuống, chậm rãi đi tới chỗ Diệp Hoàn Sinh. Diệp Hoàn Sinh cắn chặt hàm răng, hắn biết lần này Trần Dịch Thành dẫn theo rất nhiều người, hơn nữa bất kỳ người nào cũng có thể đối phó mình. Và lúc này, triệu hoán hồn sùng hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Chẳng qua là Diệp Hoàn Sinh không cam lòng thúc thủ chịu trói như thế, hắn cố gắng làm cho tinh thần tỉnh táo lại để nghĩ cách thoát thân. Cho dù bản thân mình không thể thoát thân, Diệp Hoàn Sinh kiên quyết không cho bọn chúng tìm thấy Diệp Khuynh Tư, bởi vì Diệp Khuynh Tư mới chính là người bọn chúng muốn tìm. Cái lỗ mũi chó của người tinh thật, vậy mà cũng tìm thấy nơi này. Diệp Hoàn Sinh không tiếp tục phản kháng nữa, hai bàn tay nắm chặt, cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhìn Trầm Dịch Thành đang đi tới. À, thật ra cũng không khó lắm. Ban đầu ta để cho Vũ Hạ bắt được ngươi, đã cố ý đưa cho Vũ Hạ một loại độc dược. Loại độc chất này không những khiến cho làn da đau nhức nhối thối rữa, mà còn có một hiệu quả đặc thù, chính là lưu lại mùi vị trên người đó. Chỉ cần có ma quỷ đăng của ta mới có thể phát hiện ra. Mặc dù Diệp Khuynh Tư linh thuật cao siêu, nhưng kinh nghiệm sống vẫn còn thiếu sót, không có bài trừ cái mùi đó vốn đã xâm nhập vào cốt tủy của ngươi. Cứ như thế, các ngươi vừa đến Thiên Hạ Thành, ta chỉ cần đi lại một vòng, hiển nhiên sẽ tìm ra chỗ ở của các ngươi. Trên mặt Trầm Dịch Thành hiện lên một nụ cười nhỏ nhã lễ độ, nhưng bộ dạng không thể nào che giấu được vẻ đắc ý. Tinh thần Diệp Hoàn Sinh lập tức trầm xuống, hắn không ngờ tới độc tố trong thần thể còn có hiệu quả như vậy. Lần này đúng là quá mức coi thường địch thủ rồi. Thấy chưa? Ta đâu có nói sai. Toàn thân người cao thấp, trên dưới chỉ có cái lỗ mũi chó là linh mẫn nhất. Diệp Hoàn Sinh cười cười giễu cợt. Trầm Dịch Thành cũng không thèm để ý, giọng nói vẫn vô cùng bình thản. Ta ở chỗ này chờ Khuynh Tư trở lại, đã lâu không được gặp nàng rồi. Thật ra, ta rất là tưởng niệm nàng. Diệp Hoàn Sinh hiển nhiên biết Trầm Dịch Thành để ý tới nhan sắc của Diệp Khuynh Tư. Cái tên Trầm Dịch Thành này nhìn qua có vẻ khiêm tốn nhỏ nhã, kỳ thực lại là một tiểu nhân hèn hạ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Bằng bất cứ giá nào, Diệp Hoàn Sinh cũng không thể để cho Diệp Khuynh Tư lọt vào tay người này. Nàng sẽ không trở về, ít nhất tối nay sẽ không trở về. Diệp Hoàn Sinh cười cười nói. Nàng đang bận cái gì? Trầm Dịch Thành bày ra bộ dạng làm như rất quan tâm. Ngay cả ta còn không được phép đi theo, người nghĩ nàng đi ra ngoài làm gì? Giọng nói Diệp Hoàn Sinh lấp la lấp lửng, chỉ một câu nói nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Người nói là nàng đi hẹn hò. Diệp Hoàn Sinh, người cảm thấy trò siếc nhàm chán này có ý nghĩa không? ta rất hiểu Khuynh Tư. Lấy tính cách của nàng sẽ không dễ dàng phát sinh hào cảm đối với nam nhân. Cho dù có hào cảm, nàng chắc chắn vẫn duy trì phương thức làm việc của mình như cũ. Nếu không có thời gian lâu dài khảo nghiệm, nàng sẽ không dễ dàng bước về phía trước một bước. Thời gian các người lịch lãm bên ngoài không lâu, hơn nữa phần lớn thời gian đều là lưu lạc khắp nơi. Người nghĩ rằng chuyện này có thể chọc ta tức giận sao? Điều này chỉ có thể chứng tỏ Diệp Hoàn Sinh ngươi quá mức ngây thơ mà thôi. Trầm Dịch Thành bình thản đáp lại. So với cái loại người không từ thủ đoạn như ngươi, thì trò giết của ta đúng là ấu trĩ. Những điều mà ngươi nói rất đúng, những lời ta nói cũng không có sai. Nàng thật sự đi tìm nam nhân. Diệp Hoàn Sinh nhếch miệng cười tuè tét. Trầm Dịch Thành càng tự cho là đúng, càng biểu hiện mình là người lòng dạ phóng khoáng. Diệp Hoàn Sinh lại càng phải chọc cho hắn tức giận, càng phải ép hắn gấp gáp trong lòng. Nếu làm được điều đó, Diệp Hoàn Sinh mới có cơ hội thoát thân. Tranh thủ Trầm Dịch Thành lơ là không chú ý, phải nghĩ biện pháp bảo tín, báo tin cho Diệp Khuynh Tư đừng có trở về. Người đó là ai? Trầm Dịch Thành ra vờ hứng thú hỏi. Ánh mắt Diệp Hoàn Sinh chuyển động một hồi rồi bật thốt lên. Sở Thần. Diệp Hoàn Sinh hiển nhiên là hiểu rõ tính cách muội muội mình. Trên thực tế, Diệp Hoàn Sinh chỉ biết là Diệp Khuynh Tư rất tín nhiệm Sở Mộ. Về phần đã động tình hay không thì rất khó nói. Chưa nghe nói qua. Trầm Dịch Thành trực tiếp lắc đầu. Vừa dứt lời, Trầm Dịch Thành cố ý liếc sang hai người đang ẩn trong bóng tối, mở miệng hỏi. Các người đã nghe nói tới người nào tên là Sở Thần chưa? Hồn Minh Phùng Khôn lắc đầu, cười lạnh nói. Không biết là tiểu tử nào, chắc là cái loại nhóc con chưa ra đời thôi. Bản thân ta có nghe nói qua. Một gã nam tử mặc y phục đen chậm rãi xuất hiện, trên mặt hắn treo một nụ cười lạnh như băng, rõ ràng là có ý khinh miệt. À, thật sự có người này? Trầm Dịch Thành cũng mỉm cười phụ họa, xem ra Diệp Hoàn Sinh không phải là tùy tiện bịa đặt. Hắn là một thanh niên đồng lứa của Hồn Điện, danh hiệu cấp 6, trước đó không lâu đánh bại tuyển thủ mầm mống Lạc Bành của Hiệp Sủng Hội. Người này trước kia chưa từng bao giờ nghe qua, nhưng mấy ngày gần đây Hồn Điện từ trong Hồn Điện đi ra, thực lực cơ hồ không có đối thủ tại bậc thang thứ 3. Lần này Hồn Điện tranh đoạt vinh quang cuối cùng ở bậc thang thứ 3, hẳn là lấy người này làm chủ. Gã nam tử kia từ từ giải thích. Tạ Tiếu, nếu không ngại thì giúp ta giải quyết cái tên tình địch này chứ. Trầm Dịch Thành cười cười nói. Người ra giá bao nhiêu? Hạ cùng Tạ Tiêu híp hai mắt lại, nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm vào Trầm Dịch Thành. 100 triệu? Chỉ là một tên tiểu tử thôi mà thôi, cái giá đó là cao lắm rồi. Trầm Dịch Thành trực tiếp ra giá. Diệp Hoàn Sinh nhìn thấy Tả Tiêu xuất hiện thì sắc mặt đen thui rồi. Bởi vì Diệp Hoàn Sinh nhận ra lai lịch người này, hắn là một gã sát thủ của Hạ Cung. Tất cả thanh niên đồng lứa hễ nghe tới tên hắn là sợ hãi bề gan nát mật. Thủ đoạn và thực lực Tả Tiêu có thể là không dưới Trầm Dịch Thành. Chỉ một mình Trầm Dịch Thành đã cực kỳ khó đối phó rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm Tả Tiêu, có lẽ lần này hoàn toàn không còn hy vọng chạy trốn. Hơn nữa Diệp Hoàn Sinh bây giờ đã bắt đầu hối hận nói ra tên của Sở Mộ rồi. Một mạng người 100 triệu quả thật là rất thơm. Tả Tiêu nhất định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Lấy thực lực của hắn muốn giết Sở Mộ, căn bản không cần phí nhiều sức lực. Chẳng phải là vô tình làm liên lụy đến Sở Mộ hay sao? Chỉ mong thân phận thiếu chủ thứ 10 của hắn là thật. Nếu không, coi như ta hại chết hắn rồi. Diệp Hoàn Sinh thầm nhủ trong lòng. Một bóng đèn bỗng nhiên phóng lướt qua đường phố trống trải, sau đó quỳ xuống trước mặt Trầm Dịch Thành, nhỏ giọng nói gì đó. Trầm Dịch Thành nở nụ cười vui vẻ, lớn giọng nói. Công chúa của chúng ta đã trở lại, chuẩn bị tiếp đón nào. Diệp Hoàn Sinh căng thẳng trong lòng, thầm mắng Diệp Huỳnh Tử tại sao trở về nhanh như vậy chứ. Đã ra ngoài thì thuận tiện đi tìm Sở Thần ôn chuyện không được sao? Tự dưng trở về sớm như vậy, làm mọi chuyện hỏng bét rồi. Tay trái Diệp Hoàn Sinh lặng lẽ đặt lên trên không gian giới chỉ của mình, sau đó dùng tốc độ cực nhanh ném ra một lọ dược tề. Lọ dược tề này là tín hiệu ước hẹn giữa hai người Diệp Hoàn Sinh cùng Diệp Khuynh Tư. Sau khi vứt lên không trung sẽ nổ tung, tản mát ra một mùi thơm nồng nặc. Chỉ cần Diệp Khuynh Tư ngửi thấy sẽ lập tức biết ngay nơi này có nguy hiểm. Lúc nãy Diệp Hoàn Sinh vẫn luôn nói chuyện đùa bỡn, chính là vì không muốn Trầm Dịch Thành ngăn cản hành động của mình. Thừa dịp mấy người kia chú ý tới tên thủ hạ báo tin, Diệp Hoàn Sinh mới nhận cơ hội động thủ. Một tiếng nổ vang chấn động không trung, nhất thời mùi thơm theo gió phiêu tán tràn ngập cả khu vực Tây Nhai. Muốn chết! Đến lúc này, Trầm Dịch Thành mới nhận ra Diệp Hoàn Sinh cử động mờ ám, vội vàng mệnh lệnh cho ma quỷ đang khống chế Diệp Hoàn Sinh. Hồn niệm của Diệp Hoàn Sinh bị hai người khác khống chế, nên không thể nào buông thả kỹ năng phòng ngự. Sợi dây leo khổng lồ vừa vỗ xuống, liền đánh cho ngực hắn lún thẳng vào trong. Diệp Hoàn Sinh há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị lực lượng cường đại đánh văng ra xa mấy chục thước. Sau khi lăn mấy vòng, mới nằm ngay đờ trên mặt đất. Khuynh Tử, ta biết người ở gần đây. Diệp Hoàn Sinh bây giờ đang nói chuyện phiếm với ta. Nếu như người chạy trốn, thì ca ca của người rất khó toàn mạng. Phải biết rằng ca ca của người chỉ có mỗi chiến đỉnh ô thú là tạm chấp nhận được. Những hồn sùng khác không có bất kỳ giá trị nào đối với ta. Trầm Dịch Thành dùng hồn niệm khuếch đại thanh âm lên nhiều lần, chính là muốn Diệp Khuynh Tử nghe thấy lời nói của mình. Nếu người dám tổn thương hắn, ta sẽ hủy diệt trí nhớ của mình. Người đừng mơ tưởng nhận được thứ gì đáng giá. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khuynh Tử cũng hồn niệm đáp lại, thanh âm mang theo vài phần tức giận. Yên tâm, ta chỉ giao huấn hắn một chút thôi. Người đã tiến vào phạm vi thủ hạ của ta giám thị, dù có chạy cũng chỉ là vô ích. Hãy nghe ta, nếu chấp nhận hợp tác, ta có thể bảo đảm hai huynh muội các người không bị thương tổn. Trầm Dịch Thành tiếp tục nói. Diệp Hoàn Sinh đang dãy dụa trên mặt đất, miệng mồm dính đầy máu tươi, nhưng vẫn chịu đựng đau nhức từ từ bò dậy, trong mắt ngập tràn tức giận. Nguyên nhân chiến đình ô thú tử vong chính là vì cái tên Trầm Dịch Thành này gây họa. Bây giờ nhìn thấy Trầm Dịch Thành đứng ở trước mặt, Diệp Hoàn Sinh thật sự muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù này. Hiện tại cái tên này còn lấy mạng mình để uy hiếp Diệp Khuynh Tử. Vì thế tức giận và sỉ nhục dần dần tràn ngập đầu óc Diệp Hoàn Sinh. Rốt cuộc trên đường phố vắng lặng cũng xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ ngồi trên lưng Tử Sa Mộng Thú. Diệp Khuynh Tử đã nhận thấy xung quanh đều là thủ hạ của Trầm Dịch Thành. Dù muốn chạy trốn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa nàng biết Trầm Dịch Thành là một kẻ lòng dạ độc ác. Nếu như mình chạy trốn thì Diệp Hoàn Sinh nhất định sẽ phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Diệp Hoàn Sinh đã mất đi chiến đỉnh ô thú, hiện tại không thể tiếp tục thường tồn linh hồn. Nếu không, cả đời hắn rất khó trở thành hồn sùng sư cường đại. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.